Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc trước dưới sự an bài của Tây Môn Hồng Song, Tần Hương Y gia nhập vào một gia đình có học dùng thân phận là con gái của họ để nhập cung, tên của cô cũng không tiết lộ ra bên ngoài, nàng cũng chưa từng nhắc đến cô hay sư phụ của nàng với người ngoài. Thật không thể khinh thường vị hoàng đế này, tâm tư của hắn rất thâm trầm. Sao lại không nói gì? Bắc Đường Húc Phong kéo Tần Hương Y đang trầm tư trở về. Làm sao mà hoàng thượng biết được thần thiếp đang suy nghĩ gì? Tần Hương Y mím môi đạm cười, ngửa đầu liếc mắt Bắc Đường Húc Phong, hắn vẫn tự tại như cũ, xem ra hắn không có tra được nhiều hơn thế, hiện tại nàng không phải là đang nằm trên long sàn của hắn, mà là ở trong thiên lao. Cho dù hắn khôn khéo hơn, bằng thủ đoạn của cô tuyệt đối hắn không thể biết nhiều hơn thế. Hoàng hậu của trẫm đương nhiên quan tâm, chờ lúc trẫm rảnh rỗi, liền đưa cô vào trong cung ở vài ngày, được không? Bắc Đường Húc Phong nhẹ nhàng hỏi, lời nói thật ôn nhu, nói cứ như thật. Thần thiếp thay cô tạ ơn hoàng thượng, Tần Hương Y rốt cuộc lĩnh giáo được tính tình của vị hoàng đế này, một hồi tức giận mút trời như sư tử, một hồi ôn nhu như nước giống như cừu non. Hắn thay đổi thất thường lại giấu giếm thâm sâu, sợ rằng muốn nắm hắn trong tay không phải chuyện dễ, hôm nay mình còn chưa có động thủ, hắn đã động thủ trước biết tra xét ngọn nguồn của nàng, quả nhiên là bậc trí giả, người thông minh. Không được, không thể ngồi chờ chết thêm nữa, nhất định phải mau chóng tìm được nơi cất giấu bố binh đồ. Trong lòng Tần Hương Y âm thầm hạ quyết tâm, hoàng hậu, đã khuya rồi. Bắc Đường Húc Phong nhìn Tần Hương Y một cách đầy mê hoặc như trước, bàn tay to rất không an phận đặt lên thắt lưng nàng. Tâm tư Tần Hương Y vẫn đang trôi lơ đãng, không ngờ phản ứng của bản năng lại quá kịch liệt đối với sự xâm phạm của nam nhân nàng chưa từng quen thuộc, nàng nghĩ cũng không nghĩ nhiều mà đánh ra một trường. Bắc Đường Húc Phong trực tiếp dính một trường cực mạnh, may mà công phu hắn tốt, nội lực thâm hậu, nếu không thì hiện tại ngũ tạng đã bị thương tổn. Dám đánh hoàng thượng, sợ rằng Tần Hương Y nàng là người duy nhất trong thiên hạ. Nữ tử hồi lâu mới phản ứng lại, nguy rồi. Tần Hương Y, ngươi đang làm cái gì? Nàng vội vã đứng dậy, hèn mọn quỳ gối trên long sàn, hoàng thượng thứ tội. Tim của nàng bắt đầu đập loạn, nàng biết rõ một trường không nhẹ, sợ là khó thoát tội. Nhưng ai bảo hắn không nói một tiếng, lưu manh. Tần Hương Y cắn đôi môi đỏ mọng, hèn mọn cúi đầu. Đợi hình phạt kế tiếp, nội lực của hoàng hậu thật thâm hậu. Trên khuôn mặt tuấn tú của Bắc Đường Húc Phong hiện lên sự giận dữ, hắn bưng ngực thật mạnh khụ một tiếng, trong lòng không khỏi có điểm thất vọng, nếu là đối thủ của hắn, sớm bại lộ như thế thực sự là đáng tiếc. Nàng thông tuệ mỹ lệ, nhưng mà vẫn không qua được một cửa này, hắn lắc đầu cười thầm, suy nghĩ trong chốc lát, lửa giận suy giảm, đôi mắt nhìn nữ nhân trước mặt nổi lên hứng thú. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không phải cố ý. Tần Hương Y cúi đầu, không muốn nhìn khuôn mặt của hắn nữa, càng nhìn càng chán ghét, cố giả vờ hèn mọn, không để ý đến cảm giác trong lòng. Nếu hắn không phải hoàng đế, hiện tại đã sớm một trường đánh hắn tan xương nát thịt. Yên tâm, trẫm sẽ không trách hoàng hậu. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, để trẫm ngắm thật kỹ. Bắc Đường, góc truyện audio.com. Húc Phong nhắm mắt điều dưỡng nội tức một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn nữ tử tỏ ra hèn mọn quỳ gối trước mặt. Chính nàng đang bán đứng nàng, ngón tay dài và nhỏ nắm chặt góc áo, rất chặt, rõ ràng là hận, là bất mãn, mà vẫn hết lần này tới lần khác giả bộ hèn mọn như vậy. Thần thiếp không dám, Tần Hương Y nhấp mím môi, nhẹ nhàng nói. Giờ này khắc này, nàng muốn hắn tức giận biết bao, muốn hắn đuổi nàng ra, như vậy có thể không cần đối mặt với hắn, chỉ ít có thể bảo toàn bản thân. Nhưng hắn hình như cũng không phải là người bình thường, bị người đánh cư nhiên còn có thể bình tĩnh như vậy. Một đời đế vương, có thể dễ dàng tha thứ đến trình độ này thật không khỏi khiến người kính phục, xem ra chí lớn của hắn cũng không nhỏ, đã là hoàng đế của Long đế quốc to như vậy, nếu chí hướng rộng lớn hơn, thì chính là thống nhất thiên hạ. Tần Hương Y thầm than trong lòng, xem ra Bắc Đường Húc Phong này so với phụ hoàng hắn còn khôn khéo hơn, nàng mơ hồ cảm giác được khí ngút trời trên người hắn. Đây là mệnh lệnh của trẫm. Con ngươi đen của Bắc Đường Húc Phong ánh lên, bàn tay to hướng đến cằm của Tần Hương Y cực kỳ ôn nhu nâng gương mặt của nàng lên. Bốn mắt nhìn nhau, không phát ra một tia tình cảm. Ngược lại có hai cỗ ngạo khí hội tụ, như gió đối nhau, một người thông minh kiên định, một người khí phách mười phần, đều không nhường nhau. Hoàng thượng, người vì sao không nghiêm phạt thần thiếp? Tần Hương Y không có phản kháng, mặc cho bàn tay to của hắn dao động trên mặt của nàng, trong ánh mắt không có hèn mọn, chỉ có cứng cỏi. Ngươi nghĩ trẫm hẳn là sẽ nghiêm phạt ngươi sao? Trong con ngươi đen của Bắc Đường Húc Phong hiện ra một tia sâu sắc tựa như một mạt màu vàng của mặt trời lặn trước đám mây, cứ dao động trong đáy mắt. Thần thiếp không muốn, thần thiếp chỉ là hiếu kỳ. Bàn tay to của hắn ở trên cổ của nàng, khiến nàng cực kỳ khó chịu, nàng cố gắng lùi về sau. Ai ngờ Bắc Đường Húc Phong càng giàu hoạt, nàng chưa kịp di chuyển, hắn đã nhấc nàng lên, một tay vòng qua hông của nàng, vỗ mạnh một cái, thân thể mềm mại ngã vào trong ngực của hắn. Một đôi cánh tay kiên cố nhanh chóng ôm chặt thân hình nhỏ xinh, hơi thở cực nóng phun bên tai nàng, hắn cười như không cười nhìn nữ tử trong lòng, cơ thể của nàng cứng ngắc tựa hồ có chút run, nàng đang nhẫn cực lực chịu đựng. Hoàng hậu dường như rất sợ phải thân thiết với trẫm, ngón tay của Bắc Đường Húc Phong mập mờ dò xét trên mặt Tần Hương Y. Thần thiếp không có, thần thiếp chỉ là khẩn trương mà thôi. Đầu Tần Hương Y va mạnh vào lồng ngực vững chắc kia, trong lòng buồn bực, đúng vậy, thê tử tựa vào trong lòng trượng phu, đó là chuyện bình thường cỡ nào. Nhưng nàng là ngoại lệ, nàng không có cách nào làm cho trong lòng mình bình tĩnh được, ngoại trừ trong lòng nàng đã có người thương, hắn còn là kẻ thù diệt quốc giết cha của nàng, sao có thể bình tĩnh. Trẫm sẽ không để hoàng hậu phải lo lắng, trẫm sẽ thật thương yêu hoàng hậu. Tối nay Bắc Đường Húc Phong thật rất ôn nhu, Tần Hương Y nhiều lần mạo phạm hắn cũng không so đo, ngược lại săn sóc che chở. Khiến Tần Hương Y cảm thấy rất không an, hoàng đế khôn khéo này lại muốn làm gì? Mặc kệ thế nào, nhẫn, lần này nhất định phải nhẫn. Nói xong, hắn đón nàng bằng đôi bờ vai rộng, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp lóe lên sóng nước. Gocchuyenaudio.com, sáng ngời, thật là một đôi mắt to ẩn tình. Hắn nhếch môi cười, bất ngờ hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Tần Hương Y nhắm nghiền hai mắt, mặc cho một thoáng ôn nhu xẹt qua môi của nàng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, lúc này đây, nàng ngăn lòng mình lại, chỉ cần không nhìn, tất cả rồi sẽ qua. Hoàng hậu ngủ chung với trẫm, thật giống như đang đánh nhau, nắm tay chặt như thế, sợ đột nhiên có thích khách xông vào sao. Con mắt âm trầm của Bắc Đường Húc Phong nhìn Tần Hương Y từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào trên tay nàng, lắc đầu cười trộm một trận. Trong nụ cười đó còn pha lẫn điều gì, là bất mãn? Hay là lo lắng, cách trương?